Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm 2005. Chúng ta đang ở tại đạo tràng của chùa Xá Lợi. Hôm nay các vị sẽ học hai câu kinh Pháp Cú 244 và 245. Bài kinh Pháp Cú này sẽ có tên Sống Dễ và Khó. Sống ở đây tức là cái đời sống, cái cách hành xử của chúng ta. Sống dễ và khó. Sống không biết tàm quý, sống lỗ mãng như quạ, sống chê bai khoác lác, sống ngạo mạn nhiễm ô, dễ thay đời sống ấy. Đó là câu kinh Pháp Cú thứ 244. Và chúng ta sẽ học luôn câu Pháp Cú thứ 2 là 245. Sống biết lẽ tàm quý, sống thường cầu thanh tịnh, sống vô cấu khiêm tốn, sống trong sạch sáng suốt, khó thay đời sống ấy. Các vị học thuộc lòng cái bài này rất là hay. Tôi đọc lại: sống không biết tàm quý, sống lỗ mãng như quạ, sống chê bai khoác lác, sống ngạo mạn nhiễm ô, dễ thay đời sống ấy. Pháp Cú 245. Sống biết lẽ tàm quý, sống thường cầu thanh tịnh, sống vô cấu khiêm tốn, sống trong sạch sáng suốt, khó thay đời sống ấy. Ở đây có vài cái từ mà có khi các vị chưa quen, như cái từ tàm quý này. Tàm quý có nghĩa là hổ thẹn. Cái từ ngạo mạn thì chúng ta quen rồi ha. Nhiễm ô chúng ta cũng quen. Nhiễm ô tức là mình nhuộm dần mỗi bữa một chút để nó thành dơ, thành xấu, thành đen tối. Sống vô cấu. Vô cấu nghĩa là nó không có ô uế. Cấu nghĩa là nhơ. Vô cấu nghĩa là sống không có nhơ. Sống trong sạch sáng suốt, khó thay đời sống ấy. Đó là những cái từ khó. Mình sẽ biên cái đại ý lên trên. Đại ý: có hai cách sống làm nên nhân cách và phẩm chất con người. Tùy ta tự chọn và thực tập. Có những cái từ mình lưu ý như mấy từ này. Tức là mình có quyền sống đời sống tiêu cực, và mình cũng có quyền sống đời sống tích cực, tùy theo mình. Tức là mình nắm vận mệnh trong tay mình, chứ không ai là người sai khiến hoặc là thúc đẩy mình cả, mà mình tự chọn cuộc sống cho chính mình. Cái điều thứ hai, cái từ này nó cũng quan trọng. Nó nói được một điều là không hề có cái tự nhiên trong đời sống. Ví dụ ta tốt, ví dụ ta hiền thiện, ví dụ ta thánh nhân, đó là cả một cái quá trình dài để thực tập chuyển hóa, chứ không có nghĩa là tự trên trời rớt xuống anh thành một vị thánh. Đó là cái từ này nó cho chúng ta một cái nội dung như vậy để các vị lưu ý. Hai câu kinh Pháp Cú này nó có một cái duyên khởi thế này. Có một vị tỳ kheo đi khất thực, được thí chủ cho thức ăn rất là ngon. Các ông về gần tới tinh xá. Khi gặp quý thầy, các ông kêu ông mắt, ông nói: nè, cái chỗ đằng kia thí chủ cho thức ăn rất là ngon, thầy tới đó đi thầy xin. Và cái vị tỳ kheo ôm bát đi thì thầy trầm lặng, rất là có tư cách. Thầy thúng thẳng thầy đi, và thầy không có theo hướng của vị kia chỉ. Và Và cái chuyện đó nó thấu tai Đức Thế Tôn, cho nên Đức Thế Tôn nói lên hai cái bài kinh pháp cú này. Đó là duyên khởi của câu kinh pháp cú đầu tiên như vậy. Từ cái duyên khởi này ta nhận thấy là trong cái thế giới người tu, nhưng mà không hẳn là tất cả người tu đều có cái phẩm chất rất là hoàn thiện. Và có những thầy rất là thô. Cái thô nhất của đời sống con người là cái chuyện ăn uống. Và làm một người tu tức là coi thường sở hữu vật chất, đang luyện mình để trở thành thánh. Ấy thế mà đối với việc ăn các ông vẫn còn thô hạnh như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn nói cái bài kinh pháp cú này để cho chúng ta lưu ý và thực tập. Chúng ta có thể chia bài kinh này ra làm những cái phần rất là dễ đi vào. Chẳng hạn như cái bài 244, các vị thấy 245 câu. Bốn câu đầu nó có cùng một ý, có phải không? Và chỉ có một câu sau cái ý khác thôi. Điều đầu tiên chúng ta lưu ý là có những cái từ tôi vừa giải thích. Thứ nhất là tàm, thứ hai là quý. Tàm quý từ này được gọi là hổ thẹn. Và mình thử đi vào một vài cái từ trong đạo Phật để các vị thấy nó rất là quan trọng. Ở trong giáo lý đạo Phật chia tất cả pháp thế gian hữu vi và vô vi ra làm 100 pháp, phân ra làm 5 nhóm. 100 pháp phân làm 5 nhóm. Mình thử làm quen với cái này để cho các vị mai kia các vị đi vào sâu hơn trong giáo lý. Tôi lặp lại. Tức là những pháp hữu vi như đất, đá, cửa, nhà, con người, sinh vật, những cái mà có hình thức chúng ta chạm bằng mắt được, chúng ta sờ bằng tay được, gọi là pháp hữu vi. Pháp vô vi tức là những cái pháp mà chúng ta không có chạm đụng được, nhưng mà nó có mặt trong tri thức ta. Ta có thể suy nghĩ được, hình dung được, khái niệm được. Nó có một cái tính chất trừu tượng. Ta có thể dùng trí của mình để nghĩ về điều đó, tưởng tượng về điều đó thì gọi nó là vô vi. Dĩ nhiên không gian này được liệt vào một loại là vô vi pháp. Thế nhưng mà trong giáo lý đạo Phật, cái phần thứ 5 phân định là vô vi nó có tới 5 loại. Niết bàn cũng một loại vô vi, hư không là loại vô vi. Chứng được thiền, triệt hết tâm thức không còn suy nghĩ cũng là một loại vô vi. Nhưng mà phần này ta chưa cần đi vào, ta đi vào phần này thôi. Phần thứ 3 thôi. Phần thứ 2 thôi, xin lỗi. Phần thứ nhất gọi là tâm pháp. Thứ hai là tâm sở pháp. Thứ ba là tâm bất tương ưng. Thứ tư là cái gì? Coi chừng mình nói hơi là không biết nói cái gì nữa. Xin lỗi, thứ ba là sắc pháp. Thứ tư là tâm bất tương ưng. Và thứ năm là vô vi pháp. Tâm pháp là gì? Thưa, mình chia sẻ điều này để các vị thấy giáo lý đạo Phật hay. Ví dụ như trong cái lĩnh vực tâm lý học của Tây Phương thì họ phân biệt ra là loại ý thức, tiềm thức, vô thức, phải không? Nhưng mà ở trong giáo lý đạo Phật thì thưa các vị là tâm pháp này chia ra làm 8 loại: nhãn thức, ý thức, là gì nữa, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức là thức thứ 7, a là gia thức là thức thứ 8. Đó là tâm pháp. Thứ hai, tâm sở pháp tức là những cái thứ tùy tùng của tâm pháp. Ví dụ như con mắt này được gọi là nhãn thức. Thế nhưng mà cái nhãn thức này nó phát sinh, nó đòi hỏi rất là nhiều anh lính hầu cận, rất là nhiều phụ tùng. Giống như tôi trai tớ gái mới làm nên ông vua. Tâm pháp cũng gọi là tám thức tâm vương, tức là tám ông vua. Và tâm sở pháp đó là những tùy tướng, những cận thần, những người tùy tùng, gọi đó là tâm sở pháp. Và trong tâm sở pháp này nó chia ra làm 51 loại, gồm có 51 tâm sở. Và trong 51 tâm sở này nó có hai loại quan trọng, một là thiện tâm sở, hai là phiền não, tức là ác tâm sở. Trong 51 này thì nó có những món như là căn bản phiền não, chi mạc phiền não. Thì cái ác tâm sở này nó có hai loại, một loại là căn bản phiền não, hai là tùy phiền não, tức là chi mạc. Căn bản tức là cội gốc, chi mạc tức là những cái cành nhánh. Tôi đi hơi dài dòng một chút xíu, các vị chịu khó nghe. Tôi xin lặp lại là tâm sở pháp tức là những cái thứ tùy thuộc tám thức tâm vương. Ví dụ như con mắt này nó nhìn thấy, nó phân biệt được sự vật, điều thứ nhất ấy, là nó phải có cái sự chú ý của mình vào, phải không? Điều thứ hai ấy, là nó đòi hỏi yếu tố là phải có một khoảng cách của không gian để mắt này nó có thể tiếp xúc với bông hoa. Cho nên những cái thứ chẳng hạn đòi hỏi như mình phải chú ý là một nè, mình phải có cái ký ức về bông hoa để nhận định nó là hai nè. Và những cái thứ này người ta gọi nó là tâm sở. Và trong 51 tâm sở này, cái điều quan trọng ta đi vào hôm nay đó là ta phân định ra một cái loại thiện tâm sở, cái loại thứ hai là loại ác tâm sở. Ví như trong một cái nội các của chính phủ hay là một cái cung điện của nhà vua ngày xưa, thì các vị nghĩ là gồm có bao nhiêu loại quan trong đó? Trung có nè, định có nè, quan văn có nè, quan võ có nè, thái giám cũng có nữa, phải không? Và thưa đại chúng là trong 51 tâm sở thì cái ác tâm sở này chia làm hai loại, một là loại căn bản ác, thứ hai là loại chi mạc ác, tức là loại nhánh lá cành ngọn thôi. Và hai cái từ người ta thường dùng là căn bản phiền não, thứ hai là tùy phiền não. Thế nào là căn bản, thế nào là tùy? Ví dụ như tham là bản chất, nó nằm rất là sâu trong tâm thức của ta cho nên gọi là căn bản. Thế nào gọi là tùy? Tức là nó là những cái thứ nó khởi lòng ham muốn. Thấy người ta có chiếc xe đẹp, mình khởi trong ý của mình cái sự ham muốn, nó chưa thành cái tham, cho nên ta gọi nó là những thứ tùy tùng thôi. Có một lần ở Việt Nam, tôi từ chùa tôi đi lên trên cái dốc của phố Đà Lạt, tôi thấy cái bà đó, bà nắm cái cô gái kia bà đánh, và năm ba người đi đường tự nhiên cũng nhào vô nắm con gái của người ta cũng đánh tiếp nữa. Tôi rất là ngạc nhiên hỏi chứ cái chuyện gì mà hè nhau mà đánh một người vậy. Thì người biết chuyện nói cái người đầu tiên nắm cô gái kia là người vợ, bà ghen. Còn mấy cái bà đánh phục tục đó là không có ghen, nhưng mà thấy chị ta ghen cho nên nhào vô đánh tiếp. Gọi là tùy phiền não, phải không ạ? Cái căn bản thì không có phải là dính gì với mình, chồng của người ta chứ phải chồng của mình đâu, phải không à? Ấy thế mà cũng săn tay áo nhào vô làm tiếp. Ta gọi là những người đó là những người a vua mà thôi. Thì cái phần căn bản phiền não, thưa các vị, nó nằm rất là sâu trong tâm thức ta. Gọi nó là tham, là sân, là si, là kiêu mạn, là nghi ngờ, là cái cố chấp, cái nhận thức sai lầm. Và những cái thứ tùy phiền não thì gồm có như vô tàm, vô quý. Đó là một loại ở trong cái bài kinh chúng ta học hôm nay. Vô tàm nghĩa là không biết hổ thẹn, quý nghĩa là không biết xấu hổ. Hai cái này nó có gì khác nhau không mà người ta chia ra là tàm là quý vậy? Thưa các vị lưu ý như thế này, chữ quý này nó có nghĩa là xấu hổ với người khác, mà chữ tàm thì nó mang cái ý là tự thẹn với chính mình. Hai cái này nó có cái tự nội và cái đối ngoại như vậy. Tôi xin lặp lại là quý có nghĩa là mình xấu hổ trước người, còn tàm có nghĩa là mình tự hổ thẹn với chính mình. Hai cái này nó có cái từng thầm lặng bên trong và cái từ nổi ra bề mặt của bên ngoài. Đó là đầu tiên mình đi vào cái từ ngữ trước để cho các vị thấy. Và các cái thứ tùy phiền não trong cái câu kinh Pháp Cú này, chúng ta có thể liệt kê ra những cái tên tuổi của nó như thế này. Cái câu đầu là sống không biết tàm quý, nghĩa là không biết xấu hổ là một, là vô tàm vô quý. Cái hai là thô bỉ và nóng nảy, tức là câu sống lỗ mãn như quạ. Thứ ba là sống chê bai khoác lác, chê bai khoác lác. Và thứ tư là ngạo mạn và nhiễm ô. Mình nhìn coi có cái nào trúng mình không? Nhiều quá ha. Thưa, có thể là mình dính hết một hoặc hai, có khi hoặc ba, có khi thòm thèm tới bốn luôn nữa. Đó, dính hết. Và từ những cái danh mục và kinh Pháp Cú này nêu lên, chúng ta thấy rõ Đức Phật nói một câu là dễ thay đời sống ấy, đúng quá chừng, phải không ạ? Thưa, mình chưa nói cái chuyện tàn quý làm gì, mình nói cái chuyện chê bai là cái chuyện mà thường mắc phải của tâm thức chúng ta. Các vị nói 10 câu nói thì các vị sẽ có một câu nói chê người khác, chứ không cần nhiều, không cần phải một buổi hàng nguyên. Chỉ cần 10 câu nói là có một câu nói mình chê người rồi. Còn cái khoác lác này, thưa đại chúng, là nó tùy cái trình độ tri thức của ta mà ta có những cái khoác lác thô, có những cái khoác lác rất là tinh tế. Và không ai tránh khỏi chuyện này cả, chắc chắn là như thế. Ví dụ như trường hợp của tôi đố các vị, tôi có khoác lác không? Đôi khi có điều nó rất là mịn, rất là tinh tế, cho nên các vị không thể nhìn thấy cái điều tôi khoác lác thôi. Ví dụ như tôi muốn khoe về tôi một chút, tôi không hề khờ dại đến nỗi là vỗ ngực khoe mình. Tôi vận dụng, tôi nói cách nay vài hôm tôi có dịp đi mở khóa tu nơi nọ nơi kia, tự nhiên có một Phật tử tới trước tôi chắp tay xá một cách rất là cung kính, thưa thầy, con tình cờ con nghe được thầy hai cái CD hay quá, con đang rất là khổ sở, rất là muộn phiền, gia đình con đổ vỡ tan tác, nhưng mà con nghe thầy dạy cái tự nhiên giống như là con uống được một cái thang thuốc, cái nó lành bệnh. Rõ ràng là nếu quý vị nhìn nhẹ ngang, quý vị thấy ổng chỉ là người kể chuyện mà thôi, nào hề khoe khoang gì đâu, nhưng mà trong thâm tâm sâu bên trong tôi có khoe không ạ? Khoe quá đi chứ, phải không ạ? Có điều quá khôn ngoan, cho nên mình khoe mà ta không biết mình khoe thế thôi. Cho nên cái điều đầu tiên tôi xin thưa cùng các vị là khoe khoang là cái điều tự có trong chúng ta. Có điều tùy cái trình độ, cái tri thức, cái sự khôn ngoan của ta, nhiều hay ít, ta giấu nó giỏi hay không mà thôi. Mà thông thường người nào khôn ngoan giấu được giỏi thì người ta nói người đó khiêm tốn á. Trường hợp như tôi thì ai nói tôi khoe, họ nói ông thầy đi, được ghê, ông rất là khiêm tốn, phải không? Nhưng mà bên trong, thưa các vị, là tôi khoe rất là nhiều điều, các vị nào có thấy? Cho nên cái cản nhất, thưa các vị, là cái chê bai là ta mắc phải rất là nhiều. Cái thứ hai, cái khoác lác này ai cũng có cả. Bước vô nhà nhìn thấy là biết khoác lác, khoe khoang rồi. Mình về tận Việt Nam, mình mua cái món hàng, ví dụ như một bức tranh thiêu lụa. Việt Nam thì nó không mắc gì, nhưng mà đất Mỹ này thiêu lụa, cái hàng thủ công, thưa các vị, rất là mắc. Thế là mình về mình treo lên, chứng minh. Điều thứ nhất là cái trình tự dân tộc mình rất là đậm đà, cho nên mình vẫn còn giữ được cái nét văn hóa Việt Nam. Nhất là bức tranh nó thiêu chùa một cột, thiêu cô gái mặc áo tứ thân, ví dụ như vậy. Đơn giản thôi. Và thưa các vị, là mình có một chút tinh tế thì mình nhìn thấy. Nói điều này không sợ mít lòng lắm, tại vì tôi cũng là người Việt. Nếu mình có một chút tinh tế mình nhìn chung thì cái dân Việt mình rất thích khoe nha. Nói chung là như vậy. Tại vì tôi có dịp tiếp xúc Thưa các vị, là người tu thân thì bằng hàng nhưng mà tiếp xúc với nhiều hạng người, và nhất là trong những khóa tu tôi có dịp tiếp xúc với những người Mỹ. Và tu viện Lộc Nguyễn hiện tại có một anh chàng, mình tưởng là cái tên homeless nào nó nghèo đói đến đổi nó vô chùa nó xin ăn. Tới chừng gần đây mới phát giác ra anh chàng đó là thứ thiệt. Ảnh thứ diện cũng giỏi cả, ảnh đánh đàn cũng giỏi, ảnh hát cũng hay. Và tới chừng ảnh ló cảnh mình mới biết ảnh là bậc thầy của những người bác sĩ. Đầu thì cạo nhẵn không còn một sợi tóc, mặc cái bộ đồ thì xin thưa là vứt ra ngoài không ai buồn lượm, và tay chân thì cùi cọc như một anh nhà quê. Nhưng mà tới chừng ảnh nghĩ là nếu mà ở chùa làm công quả cho quý thầy thì không thể có tiền để nuôi vài ba đứa con nó còn đi học, cho nên ảnh xin làm bán thời gian ở bệnh viện. Lúc bấy giờ mới đem hồ sơ ảnh ra thì ảnh từng là thầy dạy bác sĩ. Cái hàng bác sĩ mới ra trường là cái thành phần bưng kéo cho ảnh thôi. Và mình không ngờ là ảnh sống với chùa nửa năm rồi mà chưa hề thể hiện một chút gì gọi là người có phong cách bác sĩ cả. Nhưng mà các vị thử nhìn những người Việt Nam của mình mà chưa phải là bác sĩ, họ mới học bác sĩ thôi, họ tới trong đạo tràng họ ngồi học chừng khoảng chừng 5 phút là cả chính chúng ai cũng biết ông đó là bác sĩ sắp ra trường. Rõ ràng là, thưa các vị, cái chất của người Việt chúng ta là như thế. Cái điều này ta không trách được. Tại sao ạ? Đất nước của ta vốn dĩ là lầm than bao năm, bị chiến tranh hoạn quạ, và cái trình độ tri thức của mình vốn dĩ nó đã thấp. Và thường thường nghèo thì hay khoe của, mà dốt thì hay khoe chữ, đó là chuyện thường. Cả một dân tộc lầm than bao đời, cho nên bây giờ có điều kiện gì vừa vươn lên thì tức khắc là ta thích chứng minh cho người khác biết là mình đã vươn lên. Cho nên cái điều này không lạ gì cả. Nói như thế để quy chiếu một điều, thưa các vị, là mình sống theo bốn điều này, thưa, rất là dễ, như Đức Phật dạy. Mà cái điều làm gì mới khó? Thưa, khó là mình sống ngược là những điều này mới khó. Mình có của thiệt nhiều mà mình không khoe mới khó. Mình giàu sang vô cùng mà mình sống đời sống rất giản dị mới khó. Mình là người tri thức đầy bụng nhưng mình không khoác lác mới là khó. Và mình sống tâm thức của mình đó, nó dịu dàng, nó mật ngọt và không bao giờ nóng nảy mới khó. Chứ còn anh nói ra một lời Phật ý tôi thì tôi giận đùng đùng lên thì chuyện nó dễ quá, ai làm chẳng được. Những điều này ta sống theo nó rất là dễ, mà sống ngược lại mới là khó. Cho nên cái câu đầu Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là sống ngược là những điều này không phải là chuyện đơn giản, đòi hỏi chúng ta phải thực tập rất là giỏi mới có khả năng làm được. Đó là điều đầu tiên tôi chia sẻ để các vị lưu ý như vậy. Cái điều kế tiếp mình nói đến cái nguồn gốc phát sinh của những điều này. Bên trong tự thân ta nó có một cái năng lượng mà mình rất là khó khống chế. Mình dư biết là nóng nảy nó đổ vỡ, nó làm tổn thương mình nè, nó tổn thương người nè. Ví dụ như gia đình đang đầm ấm thế này, và chỉ cần các vị nổi một cơn thịnh nộ lên là có khi các vị sẽ mất cả một tuần lễ mới có thể làm hòa ái cái gia đình lại được. Biết nóng là hư sự, ấy thế mà ta vẫn nổi nóng là sao? Từ bên trong cái tập khí của mình, cái nghiệp thức của mình nó rất là sâu, nó phát sinh. Và cái điều mà chúng ta thăm dò thử coi là cái tập khí của mình do cái gì nó gây thành. Ví dụ như cái giận, cái hờn, cái tham, cái ganh tị, tất cả những cái đó nó hình thành bằng cái gì? Cách đây mấy hôm tôi có đi thăm gia đình của một người bệnh, chủ yếu là thăm để an ủi quỷ lạo cái người bệnh kia. Tuổi thọ họ bị bác sĩ cho hay là không còn bao lâu nữa. Nhưng mà tới gia đình đó thăm thì cái người nuôi bệnh than phiền thêm chuyện thứ hai nữa. Nói thưa thầy, thầy làm thế nào thì giúp cho con? con phải một nách nuôi ba đứa cháu nội, nuôi ông chồng. Và cái điều đáng nói là ba đứa cháu nội này, cái thằng bé nó rất là thông minh, nó mới có 4 năm tuổi thôi. Bình thường á, lúc mà con trông nom thì không có sao, nhưng mà con vừa quay lưng là nó vô nó đánh cái đứa em mới sinh của nó. Nó lấy đồ nó đè lên, nó hành hung, nó rất là dữ dằn, nó thù ghét gì ghê gớm mà con không biết tại sao. Thầy có cách gì hoặc là thầy làm lễ quy y cho nó để cho nó hiền lại? Thưa các vị, trường hợp các vị thì các vị giải quyết chuyện này sao? Họ cứ nghĩ là phải nhờ năng lực của Tam Bảo đặt cho nó cái tên mới thì quả mai nó mới chuyển tâm thức của nó. Tôi thì tôi chưa quen làm điều này, tôi cũng không có cái niềm tin lớn lắm về cái chuyện đổi cái tên cho nó hiền, chưa dám tin chuyện này. Nhưng mà tôi có chia sẻ điều này để cho các vị đó họ có kinh nghiệm. Điều đầu tiên tôi nói là thưa cô, là cái đứa bé này nó không có phải là ác tính gì giống như cô nói. Nó là một đứa bé thông minh và rất là bình thường. Thế nhưng cái tâm thức của nó khoảng 4 tuổi tới 6 tuổi tới 8 tuổi là cái giai đoạn của sự chuyển biến. Cho nên cô chịu đựng coi chừng nó, rồi nó sẽ qua giai đoạn đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi nghĩ là sẽ chỉ có tình trạng như thế này, tại vì nó cảm thấy là khi nó còn bé thì nó là cái viên ngọc của gia đình, mọi người đổ xô chăm sóc, thương yêu nó. Nhưng mà khi em nó có mặt rồi, tự nhiên nó bị bỏ bê, người ta chú ý đến em bé chứ ai chú ý đến cái thằng nó chạy chơi được. Cho nên tự nhiên nó cảm thấy rất là hụt hẫng, bị mất mát, tự nhiên nó không còn được thương yêu nữa. Và tự thân tôi hồi nhỏ tôi đã từng nếm được việc này. Tôi tới 8 tuổi bà cụ tôi bà mới sinh một đứa em. Và các vị biết là nhà bà nội có nè, cô có nè, dì có nè, mẹ cha vẫn còn. Bà tôi rất là cưng vì nghĩ tôi là cháu nội duy nhất để sau này vâng lưu hương cho bà. Cho nên lúc bà tập đi, bà ngay hai cái chân ra để cho tôi đi lên đi xuống trên cái chân của bà, cưng như thế. Cái tự nhiên ở đâu nhảy ra một cái thằng còn đỏ hỏn, mà nó nhảy ra đời rồi, cái tự nhiên cả nhà quay lại nó bỏ mình đứng cù bơ cù bắt, không ai buồn nó tới. Mà cái phản ứng của tâm thức tôi thì vốn nó rất là hiền, cho nên tôi không có nhảy lên mà đè giống như thằng bé kia, không có đánh, không có hành hung, không có gây vạ. Nhưng mà tôi rất là buồn phiền, tôi cứ theo tôi hỏi má, hồi xưa đó sinh con ra có cái tấm tả lót gì không? Và các vị nghĩ là người lớn đủ thông minh để biết cái thằng nhỏ này ý nó nghĩ gì phải không? Các họ nói làm gì có, hồi xưa sinh chú ra thì sinh con ra thì thở đó nghèo cho nên lấy lá chuối lót chứ làm gì có phải. Và họ nói rất thiệt, họ nói như thiệt. Cho nên mình càng tuổi thân mình càng buồn nữa. Mình cứ đứng mình cứ nhìn, thấy ai cũng bồng nó, ai cũng đút cho nó, rồi mua sữa về cho nó uống nữa. Rồi mình hỏi chứ hồi xưa rồi mình có uống sữa gì không? Nghĩa là cái gì nó cũng làm cho tâm thức mình nổi cái sự ganh tị buồn phiền vô cùng. Và từ cái kinh nghiệm của cá nhân, cho nên tôi khuyên gia đình kia, tôi nói là điều thứ nhất là các vị chăm sóc nó một cách bình thường, giống như em nó chưa có mặt, để cho nó đừng bị tổn thương. Điều thứ hai thì cái giai đoạn phát triển của tuổi 4 tuổi tới 6 tuổi nó là như thế, dần dần nó sẽ qua, nó sẽ thấy thương em đó. Và cái quan trọng là đừng bao giờ đánh nó, đừng bao giờ sỉ vả nó. Nó có những cái việc làm dù cho tổn thương em nó, nhưng mà chớ có mắng chửi nó, hãy dỗ ngọt nó. Và nó dỗ cũng không được, dỗ nó cũng làm hung, nó rình rình nó làm thôi. Và thưa các vị, là tôi kể câu chuyện này để cho chúng ta ý thức một điều là ngay từ thuở bé thơ, tập khí của mình, cái nghiệp thức của mình nó rất là sâu, nó phát sinh. Cái này thì tâm lý học Tây Phương họ khai triển rất là hay. Họ nói là 4 tuổi tới 6 tuổi là cái tuổi chuyển biến của tâm thức. Cho nên nó sẽ cảm thấy rất là ganh tị, rất là ghen hờn. Ngay lúc bé nó đã có sự ganh tị, ghen hờn. Và nếu mà không khéo nuôi dưỡng, chúng ta không khéo dạy, không khéo nhận biết về cái tâm thức của trẻ thơ thì có thể ta làm tổn thương nó trong giai đoạn đó. Và cái giai đoạn bé thơ mà tâm thức ta bị tổn thương thì thưa các vị là khó trị liệu để lành lắm. Có thể là tới 50 tuổi cái sự tổn thương nó vẫn còn, nó hiện hình trong một cái dạng khác. Và chừng đó thì cuộc đời ta dù có là sang giàu, là thành công trong cuộc đời, ta vẫn còn những cái dư hưởng rất là xấu để nó tự hành hạ, để nó tự làm đầy đọa chính mình. Đó là giai đoạn từ 4 tuổi đến 6 tuổi. Nhưng mà tâm lý học Tây Phương, thưa các vị, họ không dừng chỗ đó. Họ nghiên cứu nó xa hơn, cái giai đoạn của em bé còn nằm trong bụng nữa kia. Thưa, thông thường chúng ta gọi trong bụng của người mẹ là cái gì? Tử cung. Tức là cái cung điện của đứa bé. Nó như cái tử cấm thành của ông vua vậy. Nó nằm trong đó, nó không cần ăn, nó no, nó không cần thở, nó vẫn sống. Và cái chất nuôi dưỡng người mẹ thấm vào nó. Thế thì có cái điều gì tổn thương thai nhi à? Thưa có chứ. Khi mình giận, hơi thở mình dồn dập, mình muốn làm cho nó ngột ngạt. Rồi khi mình tức tối bực bội, mình thở không ra hơi, thưa các vị, thì cái đứa con của mình trong bụng nó lãnh đủ vậy. Và khi mình buồn phiền, tâm thức mình nó trùng xuống, nó chìm xuống, thưa các vị, thì cũng làm cho tâm thức của em bé nó chìm xuống giống như mình. Cho nên cái giai đoạn tổn thương và hình thành cái nhân cách của một con người không phải là khi sinh ra đời tới 2 tuổi, 4 tuổi hoặc là đi vào môi trường xã hội, mà nó đã hình thành lúc còn trong bụng đây. Các vị mà mang em bé trong người, các vị không biết tự quản lý được cái cơn giận của mình, cái buồn của mình, cái sân si bực bội của mình, cái tâm thức ganh tị của mình, thưa các vị, là con mình lãnh đủ. Tại sao lãnh đủ à? Các vị nhớ là hơi thở mình, nó nặng, nó nhẹ, nó dài, nó ngắn, nó là biểu đạt của tình cảm vui buồn. Ta vui ta thở khác, ta buồn ta thở khác, ta giận ta thở khác. Và cái sự sống của em bé mong manh vô cùng, nó sống nhờ hơi thở của ta. Ta thở sâu, thở nhẹ, thở êm ái thì thai nhi nó thư thả. Mà cái hơi thở mình dồn dập trằn trọc bằng cái cảm thọ vui buồn bất an thì thưa, nó đè rất là nặng và nó dễ tổn thương vô cùng. Khi một hình hài còn rất bé, cái gì tác động vào thần kinh đó thì nó gây ấn tượng rất là mạnh, rất là sâu trong tương lai. Ví dụ những kỷ niệm vui buồn của tuổi bé thơ ta nhớ nhiều hơn cái lúc lớn. Ngay cái tuổi chừng này, thưa, dù ai có nói một lời dễ thương mấy thì các vị hắt xì cái nó quên mất tiêu à. Nhưng mà hồi 19-20 người ta nói một câu nhẹ xìu mà mình nhớ cả đời. Rõ ràng là càng về tuổi bé thơ thì tâm thức ta càng trong trắng, cho nên những cái ấn tượng, những cái điều ta ghi nhớ rất là đậm. Do vậy cái tuổi bé thơ, lúc em bé nó tượng hình, thưa các vị, nếu người mẹ không biết quản lý thì ta đã tạo thành cái nguồn gốc của tất cả cái tính cách tiêu cực của một con người rồi. Đừng nói đến chuyện là nó sinh ra đời, nó tiếp xúc với môi trường và nó tiếp xúc với không gian gia đình đầy buồn phiền, giận tức, ganh ghét, bất an, thế thì làm sao nó có thể trở thành một người hiền thiện thánh nhân được, là như thế. Cho nên thưa các vị, cái nguồn gốc phát sinh những cái tâm hành như ganh tị nè, khoe mẽ nè, kiêu ngạo nè, vân vân, nó có cái gốc rất là sâu như thế. Và tôi chia sẻ điều này để lưu ý với nhau thế này: chuyển hóa nó không phải dễ. Chuyển hóa cái giận không phải dễ, chuyển hóa cái buồn không phải dễ, chuyển hóa cái sự ganh tị không phải dễ, chuyển hóa sự ghen hờn không phải dễ. Và mình thưa, mình cứ bào chữa cho chính mình. Mình nói cái điều đó ghen hợp lý, cái điều đó giận hợp lý, nhìn ai cũng cười tôi ghen là mãi, phải không ạ? Ta có ngàn vạn cách để ta bào chữa cho những cái nguồn gốc phát sinh tiêu cực của chúng ta. Rõ ràng là như vậy. Tôi nóng là đúng, tôi nói nặng là phải, tôi đang cầm điện thoại nghe một câu tôi giục điện thoại xuống là hợp lý quá mà. Thưa các vị, là ta có ngàn vạn điều để nói về cái tánh tiêu cực của ta rất là hợp lý. Ta không biết là cái nguồn gốc phát sinh nó rất là sâu. Chuyển hóa được nó làm cho mình mềm đi, hiền đi, đừng giận hờn, đừng bất an, vân vân. Thưa, rất là khó là như thế. Đó là cái nhìn của tâm lý học Tây Phương họ trao cho chúng ta để chúng ta biết là cái nguồn của cái tâm thức tiêu cực của mình nó rất là sâu như thế. Khéo chăm sóc mới có thể giải trừ được. Nhưng mà tâm lý học Tây Phương nó vẫn còn, nó còn thua rất là xa so với cái nhìn của Đạo Phật. Ví dụ như tâm lý học Tây Phương họ phân định thế này. Đó là một đứa bé trai mà nó có mặt trong cuộc đời, thì dù là tâm thức thơ bé nhưng mà đối với nó, người mẹ, người sinh ra nó, lúc cái tri thức nó chưa có phát triển, chưa có một sự nhận định, nhưng mà đối với cái tình thương của người mẹ, nó pha cái ái tính giống như người yêu. Và người ta nghiên cứu là khi nhìn cách nó bú mẹ, khi nhìn cách nó sờ vào thân thể mẹ, nó biểu đạt cái ái tính. Đó là điều rất là rõ. Và cái tâm thức này nó kéo dài cả một đời người. Cho nên có những đứa bé trai á, nó không mấy cảm tình với bố của nó. Và cái khoảng cách giữa con trai và bố nó rất là khó thiết lập. Tại sao? Tại vì nó thấy kia là người mình thương, mà cái con người này lại dành cái sở hữu của mình. Tự trong thâm sâu tâm thức nó có cái ganh tị và đố kỵ. Rồi đối với đứa bé gái cũng vậy. Đứa bé gái á, thì nó có một cái khuynh hướng là coi người bố là bố của mình, nhưng mà trong tâm thức hơn ngay nó đặt hết cái niềm yêu thương của nó vào bố. Mà người mẹ là cái người sở hữu người bố, cho nên tự trong thâm tâm nó có một cái đố kỵ, ganh ghét người mẹ. Và cái điều kỳ lạ là dù nó ghét mẹ mình, nhưng mà tất cả cái tính cách của nó muốn làm người đàn bà thì nó phải học qua người mẹ. Cho nên những cái mâu thuẫn từ bên trong tâm thức của em bé nó đã có mặt lúc sơ sinh rồi. Và điều này, thưa các vị, là chúng ta hãy nhìn trong đời sống gia đình, mà nghiên cứu sâu một chút, nhìn trong cái cộng đồng lớn, thì các vị thấy rất là nhiều phần trăm nó vướng vào tình trạng này. Ví dụ thế này, ví dụ như gia đình nào mà bà mẹ chỉ có độc một đứa con trai thôi, thì cái cô nào mà muốn vô đó mà làm dâu là cô đó phải gồng mình ghê lắm. Tại sao ạ? Tại vì tự nhiên bà thấy là cái vật sở hữu của mình bị một người khác chiếm mất, bị một người đàn bà khác chiếm mất, cho nên không hề có cái sự hòa thuận an lành giữa mẹ chồng và nàng dâu là như thế. Thông thường là như thế. Nhưng mà với ông cha, thưa các vị, là ông không hề bất hòa với đứa con dâu trong gia đình. Và chúng ta để ý là không hề có một bà mẹ vợ nào mà ghét thằng rể cả. Ít có trường hợp nó xảy ra lắm. Cái đó là cái nguyên tắc vận hành của tâm lý từ rất rất là sâu trong tâm thức nó nói được điều này. Và thưa, cái điều này nó cũng thể hiện trong những người lớn nữa chứ không phải những người bé. Ví dụ như các vị có những đứa con trai rất là lớn, và các vị ly dị với người hôn phối của mình, các vị có một người bạn mới, thì cái sự căm ghét nó có mặt rất là tiềm phục trong cái người con của mình. Sự bất đồng thuận. Đó là tâm lý học Tây Phương nó nghiên cứu, nó trao cho chúng ta những cái điều như vậy. Nhưng mà đi xa hơn trong cái giáo lý Đạo Phật thì giải thế này: khi thần thức ta còn lững lơ ở trong không gian, trong cái khoảng thời gian 49 ngày, thế thì cái ái nghiệp nó lôi mình rớt vào thai mẹ, thì lúc bấy giờ thần thức nhìn thấy trong cái đống lửa tình dục của bố và mẹ, nếu ảnh sẽ rớt vào thành người con trai thì ảnh chỉ thấy người mẹ thôi. Và khi nhìn thấy người mẹ như thế thì cái lửa dục trong tâm thức bắt đầu khởi, cho nên ảnh rớt xuống và ảnh thành người con trai. Và nếu là cái thần thức kia sẽ gá sanh vào cô gái thì lúc bấy giờ còn lững lơ trên không gian, chỉ sẽ nhìn thấy cái đống lửa dục cháy ngùn ngụt nơi người cha mà không thấy người mẹ. Cho nên cái tâm dục khởi sinh ảnh rớt vào nên ảnh sinh làm con gái. Ngay cái nguyên nhân đầu tiên ái nghiệp nó đẩy chúng ta vào trần gian, nó đã có cái chất như vậy. Thưa các vị, là tâm lý học Tây Phương họ hé cho chúng ta một cái nhìn về cái nguồn gốc phát sinh của những cái tập khí tiêu cực chúng ta, nhưng mà vẫn còn rất là cạn so với cái nhìn của giáo lý đạo Phật là như thế. Tôi chia sẻ điều này để trở lại một vấn đề rất giản dị. Thưa các vị, là mình sống thả trôi trong dòng đời rất là dễ, thả trôi trong đắm lụy, trong muộn phiền, trong khổ đau, trong ganh tị, ghét hờn, sân si rất là dễ. Nhưng mình chuyển được nó để đi lên, để thành người hiền thiện, thánh nhân, thương rất là khó là như vậy. Tại vì tự trong bản chất của ta nó đã có tiềm phục cái mầm của ô uế, của nhiễm nhơ, của sân hận, của ganh tị, của thù ghét rất là sâu, chứ không phải là cạn trong một kiếp này, không phải là trong môi trường xã hội, trong gia đình bố mẹ dạy, chứ không. Từ ngay thần thức còn lững lơ, chưa gá vào bào thai, ta đã có cái chất đó rồi. Cho nên rất là khó để chuyển là như thế. Các vị lưu ý câu pháp cú đầu nè: sống không biết tàm quý, sống lỗ mãn như quạ, sống chê bai phát lác, sống ngạo mạn nhiễm ô, dễ thai đời sống ấy. Chúng ta đi vào câu thứ hai: sống biết lẽ tàm quý, sống thường cầu thanh tịnh, sống vô cấu khiêm tốn, sống trong sạch sáng suốt, khó thai đời sống ấy. Chúng ta cũng chia làm hai vế. Vế đầu là bốn câu đầu, vế thứ hai là một câu sau. Bốn câu đầu là: một là tàm nè, thứ hai là quý nè, thứ ba là không đam mê dục lạc nè, thứ tư là khiêm tốn nè, thứ năm là trong sạch vô tham nè, và thứ sáu là dồi dào kiến thức. Những điều này rất là khó. Thưa, đầu tiên mình làm bất cứ một chuyện gì mà mình lỡ sai phạm, mà mình thẹn trong lòng là một chuyện khó. Tại sao khó? Mắc cỡ với người dễ hơn thẹn với chính mình. Ví dụ như mình lỡ nói một lời xúc phạm người kia, nếu người kia mà không có vắt lỗi thì thưa, mình cần gì phải xin lỗi. Đó là chuyện mình thẹn với người, nhưng mà người kia không bắt lỗi, mắc gì mình phải tự xấu hổ lấy chính mình. Cho nên tự thẹn là một điều rất là khó là như vậy. Xin lỗi người thưa cũng khó nữa. Tôi có chia sẻ nhiều lần về chuyện này. Mình xin lỗi cái người có quyền uy như ông chủ mình, ông chủ sẽ làm rất là dễ. Tại vì lãng hoạn ông đuổi mình mất việc sao, cho nên xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi người thân của mình khó lắm. Rồi xin lỗi con của mình thưa cũng khó chứ không phải dễ. Đó là những đứa mình sinh ra mà. Cho nên càng xử sự với người thấp hơn mình bằng một thái độ khiêm tốn không phải dễ. Ta xử sự với người lớn hơn mình bằng cái sự kính trọng, nhịn nhường rất là dễ. Xử sự với người thấp địa vị hơn mình mà mình kính trọng, mình nhường nhịn, mình tôn quý người ta thì rất là khó. Đó là hai điều đầu tiên. Thứ ba là, thưa đại chúng, không đam mê là một cái đặc tính không phải dễ. Tại sao? Chất của ta sinh ra cuộc đời là cái chất của ái nhiễm, cho nên rớt vào bào thai. Nếu mà cái nghiệp ái của mình không có nặng thì mình không sinh lại trần gian này. Cho nên tự thân hình hài này nó cấu thành bằng cái chất ái nhiễm rồi. Cho nên trong tâm thức của ta, thưa các vị, là đi lây quay là chúng ta gặp cái đó thôi. Và rõ ràng là mình đam mê ở mức độ cạn thì cái buồn khổ, cái phiền não nó đến chúng ta cả. Đam mê cái gì mà nó nặng nề, nó sâu thì cái phiền não, cái buồn khổ nó đến với mình sâu. Cái điều này các vị có kinh nghiệm trong cuộc sống. Cái thứ tư thưa các vị, cái sự khiêm tốn là cái chuyện rất là khó. Mình có một cái bệnh là mình sợ người ta không biết mình. Mình luôn là muốn trườn mặt ra với đời chứ không hề chịu đứng sụt lui phía sau. Và nếu mình phải đứng sụt lui phía sau là với điều kiện là tôi đứng phía sau nhưng mà phải cái người ở sau tôi biết tới tôi mới hài lòng, chứ không hề có cái chuyện nhường nhau cả. Cái sự khiêm tốn là cái đức tánh rất quý, ai cũng biết. Thế nhưng mà ta khiêm tốn được không phải là dễ làm đâu. Cái thứ năm là trong sạch và không tham. Thưa các vị, cái sự trong sạch chúng ta có thể liệt kê nó làm hai loại. Một cái loại là trong sạch với người nghèo. Thứ hai là cái loại trong sạch của người giàu. Nghèo dễ trong sạch không ạ? Đôi khi dễ, đôi khi cũng khó. Tại sao? Thưa, cái điều kiện vật chất của mình nó còn thiếu thốn mọi bề. Cho nên cái gì mà mình có thể xài được, mình qua mặt được, mình lấy được mà không ai biết, không có xâm phạm vào quyền lợi của ai, thế thì mình có quyền tham chút xíu, cho phép mình tham. Ví dụ như mình tham của nhà nước có tội gì đâu, phải không ạ? À? Tôi lấy của anh tôi mới sợ, tôi giật của người tôi mới ngán, chứ còn cái này mình lừa dối được. Cái này lừa dối được cái kia, thưa thì mình có quyền làm chứ. Cho nên sự trong sạch của người nghèo nói thì dễ nhưng mà đôi khi nó cũng không phải dễ. Trường hợp thứ hai là người giàu mà trong sạch. Thưa, bản chất của người giàu là những người họ vận dụng cái đầu rất là giỏi để có thể làm nên cơ ngơi sự nghiệp. Và cái con đường quen của tri thức nó không cho phép người ta dừng lại và người ta thối lùi. Cái con đường của những nhà danh thương thì thưa các vị, họ không bao giờ bằng lòng với cái điều kiện họ đã có. Rõ ràng là như vậy. Nếu họ hài lòng với cái điều kiện họ có là cái điềm tiệu của sự phá sản. Bắt buộc những nhà danh thương là họ phải tìm mọi cách, không phải là để giữ vững cơ ngơi sự nghiệp mà còn phải phát triển nữa. Dừng là dễ chết. Cho nên cái sự trong sạch của người giàu không phải dễ. Cho nên hai cái, với người nghèo cũng có những cái khó đặt ra, với người giàu có cái khó đặt ra. Và vô tham với trong sạch này nó cùng một cung bậc. Lòng ta mà ít tham thì dễ thành tựu hạnh trong sạch. Đôi khi tôi nhìn lại tôi, có những lúc tôi tự cười với chính mình. Các vị biết tại sao tôi cười với chính mình không? Lâu rồi thì tu viện mỗi tháng cho quý thầy 50 đồng, gọi là tiền phụ cấp. Và mình rất là hoan hỷ vì mỗi tháng có được 50 đồng bạc rất là nguyên. Cái một hôm nghe phong phanh là các thầy bị cắt bớt mỗi người 5 đồng để gửi về Việt Nam nuôi các thầy các cô mới xuất gia. Mình nghĩ thầm trong bụng, có thể là các thầy là những người nhỏ bị cắt, còn mình là thượng tọa rồi. Chắc là 50 còn nguyên chứ ai nỡ cắt của ổng 5 đồng, tội nghiệp lẻ loi vậy. Mà nhất là trong cái phong bì mình mà 45 đồng thì tức khắc 45 đồng nó không còn nguyên được. Nó lẻ rồi là phải xài thôi. Còn nếu 50 đồng thì mình kia cỏ mình cất đó, để dành lâu lâu mình gửi về Việt Nam, cho bệnh viện, cho trường học, hay cho những thầy cô nào có nhu cầu cần thiết. Một hôm mình dở ra mình thấy có 45 đồng, chiều luôn cả một ngày, rất là buồn. Thưa các vị, đó là mình nói trường hợp mình. Đây là chuyện có thiệt nha, không phải nói để cười. Thì tôi nghĩ là cái chuyện vô tham nó không phải là dễ. Mình cái chuyện rất là nhỏ như thế thôi, thì các vị nhìn lại đời sống của mình trong một ngày. Thưa, cái chất vô tham này ta không dễ kiếm. Và mình có một thói quen là cái tiền này vốn là tiền của tôi thì mắc gì mà tôi không có phấn đấu nghiệt ngã để có thể thủ đắc nó. Ví dụ như các vị làm một đời, cái tiền thế của các vị là gửi vô trong công của nhà nước, tới lúc các vị về hưu, cái điều đầu tiên á là 50 năm 30 năm mình làm, mình đóng tiền thế thì không ai buồn hỏi lý lịch mình gì cả. Nhưng mà sửa soạn mình hỏi đến cái tiền hưu của mình là nó bắt mình khai đủ chuyện hết. Nào là giấy khai sanh ông đâu, nào là ông tới Mỹ năm nào, nào là bố ông tên gì, sinh năm nào, ngàn vạn thứ chuyện rắc rối nó bắt đầu nó xảy ra. Là cái điều đầu tiên nó tác động vào tâm thức ta là cái sự nổi giận trước. Các vị nên nhớ là khi có tham là có cái giận, hai cái này nó cùng đi đâu nha. Cái điều thứ hai nữa là thưa các vị là mình không có thể chịu thua cái chuyện là mình nghỉ hưu mà tiền nó không gửi cho mình. Mình phải có cái cách nào đó để lấy lại cái số tiền mà mình đã đóng thuế bao nhiêu năm. Đơn giản một điều thôi. Và rõ ràng điều này nó cũng biểu lộ cái chất gì? Cái chất tham từ bên trong chứ. Nếu mình nghĩ cái đơn giản thế này thôi, ví như cái số tiền này mình lãnh ít hơn một chút thì tiền đó là về ai? Thưa, có khi nó chạy vào những cái cơ sở từ thiện, những cái công trình công ích của xã hội chứ. Chứ đâu phải là cái ông quan to, ông quan lớn nào mà ông có thể xài được. Ví dụ như tiền đó nó đi vào một túi của người nhà giàu thì từ cái túi người nhà giàu nó sẽ đi ra cái ngã khác. Chưa ai thủ đắc được đồng tiền cả một đời người của họ cả. Họ chết rồi thì tiền đó nó cũng theo con đường tự nhiên mà nó vận hành thôi. Nếu mình nghĩ xa hơn thế thì thưa các vị, không cần gì phải tham cả. Và điều cuối cùng thưa các vị, sống mà vung bồi kiến thức từng ngày không phải chuyện dễ. Ta có một thói quen thế này. Thói quen là mình học cho xong đâu đấy, lấy được cái bằng rồi thì sao? Nằm gác chân chữ ngủ rung đùi ngâm thơ thôi chứ còn học làm gì nữa. Nhưng mà cái điều mình nên nhớ là cái kiến thức của nhân gian này như bánh xe lăn, nó không bao giờ dừng cả. Anh có đỗ đạt, anh có văn bằng học vị gì đi nữa mà anh dừng lại một năm tức là anh bị đào thải. Nguyên tắc là như vậy. Và nhất là trong cái lĩnh vực, ví dụ như trong cái lĩnh vực của một người tu như tôi chẳng hạn, mình đem cái chuyện mình nói thì các vị thấy nó rất là thật. Ví dụ như tôi đã từng học Phật Pháp cách đây 30 năm, cái vốn liếng từ ngữ của tôi ngày xưa nó khác. Bây giờ tôi đem những cái vốn liếng từ ngữ của 30 năm về trước tôi truyền đạt cho các vị. Này thiên đường, này địa ngục, này nghiệp quả, này luân hồi, này quả báo, vân vân. Và những cái điều mình lặp lại y trong kinh. Thế thì các vị nghe một buổi giảng pháp, các vị nhớ được bao nhiêu chữ? Ngày xưa tôi chưa được thầy tôi dạy là phải làm thế nào ứng dụng được những cái điều mình học, cái giáo lý đạo Phật vào cuộc sống đời thường. Mình giảng ở trên trời mây, ai chịu nghe thì nghe, nghe thôi. Và nếu mà mình không có cân nhắc được điều này, không có tiếp cận với những cái thông tin, thế thì ngôn ngữ mình nó bị lỗi thời là một nè, tri thức mình nó bị cùng lục là hai, cái cách diễn đạt của mình nó không có thể đáp ứng được cái nhu cầu học hỏi của thính chúng là ba, không có đối trị được căn cơ của người ngồi nghe là bốn. Rõ ràng là như vậy. Cho nên cái lĩnh vực thứ tư này, thưa các vị, sống mà trau dồi kiến thức từng ngày không phải dễ. Đó là những cái điều mà chúng ta nên nhận diện để biết là mình sống buông lỏng nè, sống thả trôi cuộc đời như thả trôi mình vào dòng chảy rất là dễ, nhưng đi ngược lại làm một chuyện đơn giản là mỗi một ngày làm giàu cho tri thức của mình, thưa, không phải là chuyện đơn giản. Có những người họ học cả đời, còn chúng ta thì nghĩ rằng học để có công ăn việc làm và khi ổn định và đến một cái tuổi hưởng nhàn là ta không cần học nữa. Thưa, điều quan niệm nó có khi nó rất là sai. Cái kiến thức, thưa, nó không có trọng lượng, cho nên mình chắc bao nhiêu cũng không đầy cả. Mình mà học sẵn một kiếp này cho thông minh thì ngày mai mình rời hiện hài này mình trở lại, mình cũng sẽ kế thừa được cái sự thông minh của kiếp này. Cho nên đừng dừng cái chuyện học, đó là cái phần cuối. Và thưa, trong tất cả điều này có một điều mình đang ghi nhận thêm là mình làm thế nào mình tập cho mình một cái đời sống hiền diệu, ngọt ngào, đừng nóng nảy, không phải là chuyện dễ. Có một câu chuyện rất là vui. Có một vị thầy dạy học cho một ông hoàng tử. Và ông thầy này, ông khám phá là cái ông hoàng tử của mình, ông rất là nóng nảy. Và vị thầy kia nghĩ rằng cái tình trạng này mà mai kia ông làm vua thì chết thiên hạ mất. Ông nổi sùng lên là ông phán lệnh ông giết thiên hạ như chơi. Cho nên một hôm vị thầy kia, khi ông hoàng tử mà nổi cơn thịnh nộ thì ông thầy ông mới lôi ông hoàng tử lại, ông nắm cái tay ông dúi vô trong cái tổ ong á. Và ông đợi cho mấy con ong chích, ông mới thả ra. Thì cái anh hoàng tử này anh kinh ngạc vô cùng, anh điểm mặt anh nói: "Thầy dám hành xử với tôi như thế này à? Tôi sẽ mát phụ hoàng, thầy sẽ mất mạng." Ông nói: "Vâng. Nhưng mà tôi xin ngài một điều là khi ngài mét với nhà vua, ngài hãy mét luôn cái điều tôi làm hôm nay." Ông hoàng tử ông kinh ngạc hỏi: "Chứ điều ông làm là gì?" Thì vị thầy nói: "Xin ngài hãy nhìn cái tay của ngài." Thì nhìn thấy trên cái tay những con ong mà nó chích á, các vị biết cái gì nó có mặt không? Nó chích rồi cái nó đi ra thì nó để nguyên một cái kiên của nó vào một chùm ruột. Thường thường ong mật nó chích, nó chích vào mình xong rồi nó bay ra thì cái kim nó dính vào da thịt của mình, nó đi ra là nó quằn quại một lúc là nó chết thôi. Và cái điều này nó là một bài học rất là tuyệt vời. Con ong dẫn người nó chích vào, tới lúc nó rút kim ra thì nó để lại nguyên cái kim và một chùm ruột. Ta cũng thế, không làm chủ được mình. Mình sống thả trôi cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho đam mê, cho kiêu ngạo, vân vân, thì các vị sẽ nhận được một cái hậu quả là mình luôn luôn mất chủ quyền. Mất chủ quyền có nghĩa là mình hành xử theo những cái tập khí nhiều đời nó thôi thúc. Và mỗi một lần cái tập khí mình nó khởi lên, nó bắt mình phải hành xử như thế, phải nói như thế. Thế là mình giống như con ong kia chích vào người do một cơn giận tức, muốn thủ lui lại, muốn lấy lại, thì mình bỏ luôn cả cái chùm ruột bên người kia và quằn quại với một hình hài tan tác. Đây là một bài học rất là tuyệt vời. Không những tuyệt vời với vị hoàng tử kia, khi ông học bài học này xong rồi từ đó về sau lên ngôi vua, ông trở thành một vị vua rất là trầm tĩnh. Mọi việc ông phán quyết bằng cái sự đầm thấm dễ thương. Thì cái bài học này thưa các vị nó cũng đến với chúng ta. Chúng ta cũng học bài học này và nhớ rằng mỗi một lần mình muốn hành xử theo cái tập quán, theo cái tập khí của nhiều đời kiếp giận hờn, sân si, buồn phiền, ganh tức, thì mình hãy nhớ là mỗi một lần mình hành xử vụng về, mất chủ quyền như thế, là mỗi một lần mình chích nọc độc vào đối tượng kia, thì tức khắc là cái tai hại lớn nhất nó sẽ trở lại với mình, chứ không phải với người kia. Cái bài học này rất là dễ nhớ, xin các vị nhớ cho là như thế. Khi mình giận, khi mình buồn, khi mình muốn nói một lời cho đã nư, thì ta hãy nhớ là giống như con ong vậy. Mình hành xử theo tập quán, theo thói quen, theo nghiệp lực, theo cái năng lực tiêu cực từ sâu thẳm tâm thức đẩy ra, thì mình nhận cái hậu quả thiệt thòi về chính mình. Và nhớ được điều này thì các vị có thể tự làm chủ và khống chế được cái con đường đi xuống. Đó là điều tôi chia sẻ và tôi nghĩ rằng các vị sẽ nhớ rất là dễ. Sống biết lẽ tàm quý, sống thường cầu thanh tịnh, sống vô cấu khiêm tốn, sống trong sạch sáng suốt, khó thay đời sống ấy. Thưa các vị nhận diện được là cái điều Đức Phật dạy là khó thay đời sống ấy. Nhưng mà thưa ta có thể làm được không ạ? Điều thứ nhất là hãy tin mình làm được. Có một điều mình hiểu thế này, trong tâm thức mình nó có hai phần, một cái loại hạt giống xấu tiêu cực, nhưng mà có một cái loại hạt giống rất là tích cực. Cái hạt giống tiêu cực nó có một cái khuynh hướng là nó kéo mình đi theo cái vòng luân hồi. Hạt giống tích cực thì nó muốn đẩy mình ra khỏi vòng luân hồi. Luân hồi là cái điều tất nhiên, cái sức hút rất là tự nhiên nó cuốn chúng ta vào. Ví dụ như mình đứng trên mặt đất là do sức hút của hành tinh này, rất là dễ. Nhưng mà mình muốn rời cái mặt đất này không phải dễ. Cái sức hút là cái mãnh lực rất là tự nhiên của mọi sinh vật có mặt trên hành tinh này. Mà làm được cái công việc là nhảy ra khỏi hành tinh này, thoát khỏi cái quỹ đạo, thoát khỏi sức hút của nó mới là chuyện khó. Tuy nhiên ta có thể làm được điều này. Nếu các vị nhìn sâu vào trong tâm thức các vị thì các vị thấy là ta có những cái hạt giống rất là thiện từ bên trong. Ai không có lòng trắc ẩn, thưa, phải không? Mình có thể là thù ghét người kia vô cùng, nhưng mà khi một cái sự việc nó bất hạnh, khổ đau xảy ra cho người kia hay xảy ra cho người khác, tự nhiên là lòng trắc ẩn ta được khơi lên, và tự nhiên cái suối ngọt thương yêu nó chảy ra, không cần làm gì cả mà tự có. Có hai anh chàng võ sĩ kia là kẻ thù truyền kiếp của gia đình nhau, và họ chuẩn bị một cái trận đấu sống mái, và trong tâm thức của hai anh đều nói lầm thầm: lại trời, trước khi tôi chết tôi phải đâm cho tên kia một nhát thương trí mạng tôi mới có thể chết. Tức là cái lòng thù hận nó sôi lên sùng sục, và người nào cũng muốn hủy diệt người kia cả. Và sở dĩ họ chưa thể đánh với nhau là tại vì họ đang đứng ở hai bên bờ của một cái dòng sông đang chảy xiết, và bất thần có một chiếc thuyền từ trên thượng nguồn thả xuống, và có một người đàn bà chở ba đứa bé bị tự nhiên bị cái dòng nước xoáy nó lật chiếc thuyền, và người đàn bà thất thanh kêu cứu. Thì tức khắc hai anh chàng võ sĩ này chạy theo con thuyền đang trôi, nhìn thấy ba đứa bé nó trồi sụt trong dòng nước lũ, thì cái tên kia la nói: mi phải nắm cái sợi dây kéo để dừng con thuyền lại. Rồi tên kia nó nắm sợi dây kéo thì hai tên cùng nhảy xuống và nó lật lại chiếc thuyền và bế lên được hai đứa bé, người mẹ thì chết. Và hai anh cứu được hai đứa bé thì hai đứa bé nó đang thoi thóp. Tức khắc anh mới cởi áo giáp ra, anh ôm nó vào người cho hơi nóng của mình phả vào. Và họ bắt đầu họ chạy để cho nhiệt lượng của người mình nó tăng lên, cứu được hai đứa bé. Khi mà cứu hai đứa bé sống rồi thì hai anh võ sĩ cũng mệt lử người, cho nên họ nằm dài bên nhau. Và anh kia nói: cái lúc mà mì ôm cái đứa bé mì chạy để cứu sống nó, tao thấy giống như khiêu vũ vậy. Tên kia nói: ồ, cái lúc mà mì la ý é kêu kéo cái dây thiền thì ta cứ tưởng mì hát chứ. Và hai tên nó cười ngắt, nó nói: ta không ngờ là, không biết hai dòng họ mình họ nghĩ thế nào về cái chuyện chúng ta là những kẻ thù mà nằm bên nhau nói chuyện và cứu em bé thế này. Tên kia nói: hãy để mặc cho họ thù hận nhau đi, chúng ta không cần thù hận nhau nữa. Tôi kể câu chuyện ngắn để quy kết là một điều, thưa các vị, là trong tâm thức ta cái hạt giống thiện nó vẫn còn tiềm phục rất là nhiều. Đơn giản một điều như lòng trắc ẩn, các vị có thể thù ghét người kia, có thể giận người kia, nhưng mà người kia mà khốn khổ hoặc là vướng phải cái hoàn cảnh khổ đau gì đó thì tự nhiên là ta khởi cái tâm, khởi tâm yêu thương, không cần phải tốn xu nhỏ xu lớn gì cả. Và chuyện này nó cũng xảy ra trong đời sống gia đình các vị. Mình giận tím ruột tím ga cái người hôn phối của mình, nhưng mà nếu anh kia thông minh một chút, anh làm cái vẻ rầu rầu bất an khổ khổ thì tức khắc là ta dễ gì, dễ siêu lòng xóa tội cho ngay. Còn ảnh mà dương dương tự đắc, ảnh hách thì rằng thì chúng ta hận. Chứ nếu ảnh có một cái chút khổ đau nào mà thể hiện ra mặt ra mài, một chút phục thiện thì tự nhiên ta siêu lòng ngay. Cho nên tự trong tâm thức ta cái chất thiện thưa nó vẫn không thiếu. Có điều mình có thông minh mời gọi nó lên được hay không mà thôi. Cho nên hãy tin mình làm được những điều Đức Phật gọi là khó như thế. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Và cái điều chia sẻ thứ hai là thưa ta chỉ làm được những cái điều mà Đức Phật gọi là khó ấy bằng cái chí nguyện rất là mãnh liệt của ta mà thôi. Tự hứa với lòng là mình phải làm được việc đó, tức khắc là các vị sẽ làm được. Thưa đại chúng, là các vị có những cái lúc nào vấp váp trong cuộc đời rồi các vị tự hứa với lòng là mình sẽ làm lại, đã từng xảy ra chuyện đó chưa? Xin hứa với lòng là làm lại cuộc đời, có từng hứa như vậy chưa? Thưa tôi đã từng nhiều lần tự hứa với lòng như vậy. Ví dụ như có một hôm mỏi mệt, đồng hồ đúng giờ nó reo, cái tôi nói ồ còn sớm, chút xíu nữa mình hả dậy tọa thiền cũng không sao. Tại vì luôn luôn đồng hồ mình để sớm hơn cái giờ tọa thiền tới 30 phút, còn 30 phút mới tới giờ tọa thiền, nướng một chút xíu. Thế là nó nướng luôn cho tới người ta tọa thiền xong rồi mà mình chưa dậy. Tới chừng mình dậy thì người ta tọa thiền, người ta thiền hành, người ta thể dục xong, người ta đã ăn sáng. Rồi làm sao? Thưa mắc cỡ quá cái mình nhịn buổi sáng. Buổi khuya không đi tu, sáng lò mò xuống ăn thì còn mặc mũi gì. Cho nên nhịn đói một trận để trừng trị cái tội là nằm nướng. Và hứa với lòng là đây là lần cuối, không có lần thứ hai tái lập như thế này. Ấy thế mà chừng khoảng chừng 15 ngày sau đồng hồ nó reo, cái mình thò tay mình tắt. Anh nói còn 30 phút nữa chứ đâu đã tới giờ tọa thiền. Và thưa các vị, tôi đã làm đi làm lại cái điều này rất là nhiều lần, gọi là hứa với lòng nhưng mà vẫn cứ sai phạm, làm lại cuộc đời không biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ sai phạm. Đó là chuyện nhỏ thôi. Thưa, có những chuyện lớn khác. Lớn là gì? Có những cái cơn giận nó khởi lên mình không khống chế được. Và các vị thử nghĩ là người tu thì có cái gì mà giận? Đúng nguyên tắc là như vậy. Thứ nhất là ăn chay lâu đời, tâm của mình nó rất là mềm, rất là hiền chứ, thì mắc gì đâu mà giận. Cũng không ai lấy tiền, lấy gạo của mình, không ai giành rau cướp ruộng của mình. Mình mỗi tháng có mấy chục đồng bạc mình cất trong túi chưa nóng là mình xài hết, thì mắc gì đâu mà lo lắng mà giận hờn. Ấy thế mà nó cũng có những cơn giận. Nó có những cơn giận mình không thể trút cái giận vào người khác, cái mình làm sao ạ? Qua chân đá vô dách cứ bùm, què cái chân đó chứ. Và nó thương tích như vậy khoảng chừng nửa tháng. Và mỗi lần nhìn cái chân thì mình thấy xấu hổ. Và hứa với lòng là không bao giờ có cái tình trạng hờn giận như thế. Thì dĩ nhiên là mình làm được điều này, nghĩa là lỡ có giận ai thì không có coi chân đá vào vách. Thế nhưng mà cái tâm thức giận nó vẫn còn, nó âm ỉ, nó cháy. Và khi các vị có cái giận trong tâm thức thì các vị nói một lời nó biết. Và lâu lâu mình không giữ gìn được, cho nên mình cũng buông những lời nói nó rất là tổn thương người xung quanh. Ví dụ như bản thân tôi là một người đã từng thực tập rất là lâu trong đạo, mà tôi vẫn còn có những cái tập khí mà khó khống chế như vậy. Thì các vị thấy một điều là thưa, thực tập được cái điều này không phải dễ, cho nên ta hãy tự hứa với lòng sau mỗi lần thất bại. Cứ mỗi lần thất bại là hứa với lòng rằng mình sẽ làm lại cuộc đời mới hơn. Và tôi có cảm nhận một điều là cho dù ta thất bại 5-3 lần thì cũng có lúc ta thành công được 1 lần. Và chỉ cần 1 lần thành công thì nó đủ làm cho mình có niềm tin với cái con đường của mình chuyển hóa rồi. Và từ cái chia sẻ cá nhân của chính bản thân tôi thì tôi nghĩ là các vị cũng nên hứa với lòng mình như thế. Ví dụ như mình giận, mình hứa với lòng là cái cơn giận này hôm nay nó được phép nó xuất hiện trên tâm thức ta. Nhưng mà xin thưa, đây là lần giận cuối, không còn có cơ hội giận lần thứ hai nữa, được không ạ? Và mình rất là dễ quên, cho nên xin các vị, mỗi một cái vụng về, mỗi một cái thất thố của mình, thì các vị nên lặp lại cái điều như tôi vừa chia sẻ, là hãy hứa với lòng là mình sẽ làm được cái việc này tốt hơn. Và khi mà mình có một cái quyết tâm như thế thì tôi tin chắc là chúng ta chuyển hóa thân tâm mình không phải khó. Và trong cuộc sống này, thưa đại chúng, là không ai cứu cuộc đời ta bằng chính ta cả. Ta phải tự mình làm giàu có cho cuộc sống mình. Và trong những cách làm giàu có, hãy làm cho nhân cách của mình càng ngày càng tỏa sáng. Cũng con người ấy, cũng sự nghiệp ấy, thế nhưng mà nhân cách của ta nó làm cho người ta không nhìn cái sự nghiệp của ta, không nhìn địa vị của ta, không nhìn con người này. Nhưng mà nếu nhân cách của các vị đẹp đẽ thì thưa, dù các vị là người không có của tiền, các vị là người nó có khuyết tật gì đi nữa, người ta vẫn nhìn thấy cái đẹp từ nhân cách của các vị tỏa sáng mà thôi. Cho nên cái điều chúng ta ghi nhớ ở nơi đây là, thưa các vị, ta có thể nghèo, ta có thể có nhiều cái thua thiếu bạn bè xung quanh, nhưng mà có một điều quan trọng ta không thể để thua thiếu, đó là cái nhân cách của ta. Và nhân cách là cái rất là vô hình mà ta có thể tự tạo được từ bên trong. Khi mà nhân cách của các vị hoàn thiện với những điều Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, là sống một đời sống biết tàm quý nè, biết giữ mình cho thanh tịnh nè, biết khiêm tốn nè, biết trong sạch nè, và biết nâng cao kiến thức của mình từng ngày, thế thì các vị tự làm cho nhân cách của các vị tỏa sáng. Và không có cái giá trị nào trong cuộc đời này có thể đánh đổi được cái nhân cách này cả. Ta có thể có tiền, ta đến cửa hàng ta mua mọi thứ, nhưng mà nhân cách của chính ta thì thưa không thể mua được, mà phải được làm bằng cái sự tu tập chuyển hóa của ta từng ngày. Và trong những cái cách chuyển hóa được mình hay nhất là, điều thứ nhất là ta hãy có niềm tin là mình sẽ làm được điều này. Điều thứ hai là hãy hứa với lòng là sau một lần thất bại mình phải đứng dậy và làm tiếp. Thì hai điều này nó sẽ giúp cho các vị, nâng đỡ cho các vị, để cuộc đời của các vị chuyển hóa được ngay trong cuộc sống. Đó là những điều tôi chia sẻ, và mong rằng để chúng ghi nhận những điều này để có thể thực tập. Và xin dừng ở đây sớm hơn 15 phút. Các vị có thể hỏi, dành cho các vị 15 phút. Mà tôi nghĩ là nếu các vị không có thắc mắc gì, thôi chúng ta ngừng ở đây. Chứ không thôi tôi nói nữa. Tôi nói tới 10 giờ tôi có cái bệnh nói dai, là ham nói nữa. Tôi xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.